Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1868, chương 1869, xa lạ tinh tượng. Tính toán theo công thức một lát, cao nhân đứng dậy nhìn về phía phương Bắc, niết phàm giới rất cổ quái, nơi này khí huyết lực rất trọng, còn có một loại khác tiên thiên linh bảo khí tức, dậm chân một cái, phía trước vẻ đồ đạc đều bị biến mất. Cao nhân ngữ khí cổ quái nói ra, không cần uổng phí tâm cơ, ta vẽ ra đồ đạc, ngươi xem không hiểu, ngươi vẽ, là tinh tượng, từ ngôn hoàn toàn chính xác xem không hiểu, nhưng hắn có thể đại thể suy đoán ra đối phương vẽ đồ án. Không thể không nói, ngươi rất thông minh, nhưng là người thông minh phiền não, so với người bình thường phải nhiều ra nhiều lắm, đích thật là tinh tượng. Cũng không phải mảnh thiên địa này tinh tượng. Cao nhân ngữ khí hơi lộ ra trầm thấp. Người thật từ trên trời mà đến. Người là tiên nhân. Từ ngôn đối với cao nhân thân phận thủy chung hiếu kỳ. Đối phương như bí ẩn giống nhau. Thiên ngoại tới chưa chắc là tiên nhân. Người coi như ta là chân vũ giới bốn đại vực gia lai khách được rồi. Thế giới rất lớn. Không ngừng bốn đại châu cùng trăm đảo. Bốn châu bên ngoài còn có đại địa. Cao nhân nói đạo, vực ngoại cùng thiên ngoại, không phải một loại khái niệm, thiên ngoại chắc là tiên giới. Từ ngôn thanh âm phát trầm, nếu như ta là tiên nhân, cũng sẽ không bị vây ở chỗ này. Đi thôi, chúng ta nhất định tìm được xuất khẩu mới có đường sống. Niết phàm giới khí tức ở sao động, niết phàm quốc quốc chủ sợ rằng ở tức giận rồi. Cao nhân thở dài, làm đi trước Hạ Hoang Sơn, đi hướng phương Bắc. Đối phương thủy chung đang mơ hồ kỳ tứ. Từ ngôn nhất thì nhìn không thấu cao nhân đến tột cùng là người thế nào. Nhưng hắn có thể kết luận đối phương tuyệt đối không phải chân tiên. Mà là cùng hắn một dạng hóa thần tu sĩ. Hắn đến cùng tới tự bực nào chỗ. Từ ngôn ở khó hiểu đồng thời. Đối với cao nhân nói ra các loại lời nói cũng càng phát cảm thấy kỳ quái. Nếu quả thật như đối phương nói. Tới tự vực ngoại đại địa. Như vậy cao nhân vẻ thiên tượng chớ nên cùng chân vũ giới thiên tượng bất đồng. Chỉ có không ở một mảnh thiên địa người bên trong. Đoán thấy thiên tượng mới có chỗ bất đồng. Nếu không thì toán cách xa nhau ước vạn dặm. Đỉnh đầu vẫn như cũ là đồng dạng thiên không. Đồng dạng tinh thần. Ùng ùng. Làm từ ngôn đang trầm ngâm thời điểm. Đại địa cư nhiên chấn động lên. Trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển. Cổ thụ sụp xuống. Nham thạch lăn xuống, chấn động rằng có thật lâu. Đại địa trên, lên, thậm chí xuất hiện thật dài vết rách, lan ra kéo dài xa chỗ. Một loại khác tiên thiên linh bảo. Chẳng lẽ là, từ ngôn trông về phía xa chân trời. Tả nhãn ác niệm lực bị vận chuyển tới cực hạn. Rốt cục nhìn thấu cái kia mảnh nhỏ tiếp thiên liền địa cổ quái mây mù. Dĩ nhiên là một chủng loại lại tựa như cự đỉnh gì đó. Cực kỳ bàng đại. Bên ngoài trên, lên, còn có khắc một ít phức tạp hoa văn. Hỗn Nguyên Bình, khẽ hô lên tiếng, từ ngôn nhận ra thân đỉnh ở trên hoa văn. Cái kia căn bản không phải cự đỉnh, mà là một cái to lớn cái chai. Chính là biến mất tiên thiên linh bảo Hỗn Nguyên Bình. Trách không được cao nhân có thể đẩy diễn xuất loại thứ hai tiên thiên linh bảo tồn tại. Nguyên lai ở từ ngôn bị thu hút niết phàm giới đồng thời. Hỗn Nguyên Bình liền này cùng niết phàm kiếm đụng vào nhất chỗ. Bây giờ ở niết phàm giới hiện ra, hai kiện tiên thiên linh bảo va chạm, chắc chắn ảnh hưởng linh bảo giới. Không đúng, hai giới đã tương thông. Cao nhân tính toán nói ra, niết phàm giới nhất định xuất hiện vết rách, chỉ cần dọc theo vết rách chạy đi là có thể phản hồi chân vũ giới. Đến lúc đó là có thể ly khai. Trách không được niết phàm giới giới linh không có hiện thân. Nhất định ở đối kháng một kiện khác tiên thiên linh bảo giới linh. Thừa dịp bọn họ ở ác chiến. Chúng ta có cơ hội. Nói vừa nói. Cao nhân cao hứng lên. Nhưng mà tới tự thân sau một chậu nước lạnh rất nhanh làm cho hắn như rớt đầm băng. Một kiện khác tiên thiên linh bảo trong không có giới linh. Từ ngôn ngữ khí trầm thấp nói đạo. Cái gì? Cao nhân trở nên sững sờ, tiếp lấy than thở, nói, như một kiện khác tiên thiên linh bảo trong không có giới linh. Chúng ta đây liền càng được đi mau, bị niết phàm giới giới linh nhìn chòng chọc trên lên, nhất định phải chết, đừng làm cho bọn họ chạy. Bắt lại cái kia hai cái dị tộc. Cửa thành phương hướng truyền đến trận trận hô to, xông ra vô số phàm nhân bách tính, còn có từng con thượng cấp đại ngựa. Dẫn đội chính là cái kia cao lớn dám trảm quan. Rất nhiều thân thể khỏe mạnh phàm nhân mang theo xài đao trường mâu đánh ngựa đuổi theo. Xem những thứ này phàm nhân kỵ sĩ thủ pháp thập phần tới luyện. Có thể so sánh nghiêm chỉnh huấn luyện kỵ binh. Giết dị tộc, băm bọn họ. Hung tàn phàm nhân từng cái ánh mắt dữ tợn. Một ngày nắm lên vũ khí. Những thứ này niết phàm giới phàm nhân là được hung mãnh nhất binh sĩ. Không kiêng nể gì cả liều chết xung phong. Theo trong thành vọt tới binh sĩ đầy đủ hàng ngàn hàng vạn. Rất nhanh bao vây hoang vùng núi mang. Đem Từ Ngôn cùng cao nhân vây khốn ở nhất chỗ đất trống. Càng là hung ác người. Ngăn cản ác niệm lực năng lực lại càng mạnh. Những thứ này phàm nhân đều là hung thần ác sát. Ác niệm đối với hắn nhóm hiệu quả không tính là quá lớn. Từ Ngôn nhíu nói đạo. Đây là nuôi bao lâu hung nô. Từng đời sinh sôi nảy nở đến nay. Niết phàm giới giới linh thật đúng là không ngại cực khổ. Cao nhân hừ nói rằng, vì tụ tập khí huyết lực, niết phàm giới sinh linh bị nuôi càng hung mãnh hơn. Cũng chỉ có như đây, niết phàm trần nguyên thần mới có thể thu hoạch đến càng nhiều khí huyết lực. Mới có thể mau hơn lao ra tiên thiên linh bảo ràng buộc. Tán tiên rơi xuống nguyên thần, vì mạng sống trở thành tiên thiên linh bảo giới linh kiếm hồn. Nhưng là cái này đạo nguyên thần như trước có mang tán tiên tư duy cùng ký ức. Có thể nói niết phàm trần cũng không có chân chính chết đi. Hắn nguyên thần liền tồn tại ở linh bảo giới. Từ lâu rồi, tự nhiên sẽ sinh ra dã tâm muốn trở lại chân chính thế giới. Như không biết linh bảo giới là giả thế giới còn tốt. Tựa như ban đầu Từ Ngôn, có thể ở Tình Châu cuộc sống không buồn không lo. Một ngày biết được Tình Châu chỉ là nhất kiện tiên thiên linh bảo bên trong thế giới. Lại để cho Từ Ngôn trở lại Tình Châu sinh hoạt. Hắn tự nhiên cảm thấy khó chịu. Thậm chí có thể thời khắc cảm giác được trói buộc tồn tại. Súm lại mà đến phàm nhân đem đao trong tay thương dồn dập chỉ hướng hai người. Phát một tiếng gầm nhất tề vọt tới. Thậm chí rất nhiều người khuôn mặt trên. Lên, lại mang theo nhe răng cười. Vậy tuyệt không phải dân chúng tầm thường hẳn có biểu tình. Đó là bách chiến binh tướng khi nhìn đến địch nhân thời điểm mới hội hiện ra hung tàn thần thái. Đã ác niệm lực không quá hảo dùng. Vậy chỉ dùng linh lực được rồi. Mắt thấy vô số binh khí chém mà đến. Từ Ngôn im lặng nói ra một câu lãnh ngữ. Sau một khắc pháp quyết xuất thủ. Trong chớp mắt ác diễm cuồn cuộn. Với này đồng thời cao nhân phất ống tay áo một cái. Một mảnh hàn phong hóa làm vô số phong nhận, qua chi chỗ đầu người lăn xuống, trong khoảnh khắc đem truy binh giết chết hơn phân nửa, kêu rên nổi lên, kêu thảm thiết không ngừng. Niết phàm giới hung ác độc địa phàm nhân vốn tưởng rằng đuổi giết là so với hắn nhóm nhỏ yếu hơn dị tộc, không nghĩ đuổi giết là đáng sợ tu sĩ. Vô số người bỏ mạng tại đây, đối mặt địch nhân, vô luận nhỏ yếu vẫn là cường đại. Từ Ngôn từ trước tới giờ không sẽ sanh ra thương hại. Sửu quỷ cao nhân giống nhau cũng là lòng dạ độc ác chủ nhân. Tiên thiên linh bảo va chạm. Nhiễu loạn niết phàm giới cầm cố lực. Rốt cục có thể động dụng điểm linh lực. Kể từ đó chạy đi nhanh hơn. Cao nhân nặn ra một cái toàn phong hình thành khối không khí. Rất nhanh khối không khí tạo thành khí lãng. Nhất sau hóa thành một thanh vô hình khí kiếm. Không cần cao nhân bắt chuyện Từ Ngôn cũng nhảy trên, lên, khí kiếm, mượn khí kiếm đi xa. Hai người tiến lên phương hướng chính là xa xa cự đại thân bình. Vậy hẳn là niết phàm quốc hoàng cung chỗ. Đến rồi chi sau hành sự tùy theo hoàn cảnh đi. Không có khác đường lui. Cao nhân thanh âm trầm thấp, cưỡi khí kiếm cực nhanh phi hành. Đúng vậy a, không có đường lui, có thể hay không mạng sống. Nhất cử ở chỗ này, Từ Ngôn giọng điệu mang theo một tia gánh yêu, không chỉ có gánh yêu cùng với chính mình tình cảnh, cũng lo âu hỗn nguyên bình linh bảo giới, sẽ hay không cùng niết phàm giới linh bảo giới trùng hợp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,